Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, người biết quá nhiều. Trong thiên địa, đột nhiên có huyễn âm hưởng lên. Xích hà cửu thiên già thiên đãng, tử nhật nhân uân tỏa càn khôn bản tọa xích thiên hải khô hỏa ly tử. Vị đạo hữu nào, đến ta xích hà cung, đùa giỡn chúng ta, trong giọng nói. Mang theo vô tận sát khí, vang vọng vạn dặm thiên địa. Xích thiên hải khô hẳn là thiên địa tôn hào, hỏa ly tử tất là thiên tôn. Hắc ca lặng lẽ nói, đại lão nổi giận, trần thủ truyết cũng là run lẩy bẩy, nói, dọa người, cái kia trong giọng nói, ẩn chứa sức mạnh lớn, thực sự là đoạt hồn phách người, để người run rẩy tâm lạnh. Hắc ca đột nhiên thật giống sững sờ, nói, đại lão ra tay rồi. Thế nhưng trần thủ truyết chưa từng thấy gì cả, bầu trời đen kịt một màu. Hắc ca nói, đại lão ra tay thất bại, hắn nghĩ nhen lửa bầu trời đêm, thế nhưng chưa thành công. Lại là một hồi, đại lão tiếp tục ra tay rồi, thế nhưng hay là đã thất bại. Đại lão lại ra tay, vẫn không được. Đại lão phục rồi, không lên tiếng, không ra tay. Đại lão kinh sợ, trần thủ truyết yên lặng không nói gì, không biết nói cái gì tốt, cũng không biết thật hay giả. Đại lão cuối cùng kinh sợ không biết, bất quá cái này một đêm, chẳng có chuyện gì, liền như thế đi qua. Ngày thứ hai, trần thủ truyết tiếp tục thể dục buổi sáng, hấp thu ánh mặt trời. Tối hôm qua không có luyện hóa khiếu huyệt, đến đây, xuất khiếu hỏa bộ niên luân kinh, cùng, bích thủy đông lưu trí thử hồi, đều là ngưng nguyên tầng 6. Trần thủ truyết, yên lặng tu luyện, chờ đợi chúng nó thủy hỏa cộng tể. Tuy rằng ngày hôm qua không có luyện hóa khiếu huyệt, thế nhưng những ngày qua tu luyện, thành quả dần dần hiển hiện ra. Trần thủ truyết toàn thân khí lực đạt đến 2,800 cân. Nhảy một cái có thể lấy cao nhất nhảy đến 1 trượng 2 thước. Sức chịu đựng tăng cường. Nín thở có thể lấy nín trên 3 khắc chuông. Hoàn toàn có thể làm được dưới nước hô hấp. Ngũ giác hiện tại đạt đến 60 trượng phạm vi. Bắp thịt như sắt, gân mạch như cương, xương cốt như kim, tinh khí thần đều là tăng lên. Thân thể dẻo dai tính tăng lên trên diện rộng. Hắn đột nhiên khom lưng. Đầu dĩ nhiên có thể lấy ở giữa hai chân xuyên qua. Nhìn thấy phía sau lưng chính mình. Thân thể có vô hạn sự linh hoạt. Da thịt như băng. Dường như da trâu. Đao kiếm đều là đâm không phá. Chính là đâm thủng. Lập tức liền là khôi phục. Siêu cường thích ứng năng lực. Siêu cường năng lực hồi phục. Siêu cường cảm ứng năng lực, siêu cường năng lực quản lý. Hắn còn có thể trưởng khống thân thể mỗi một tấc da thịt, mỗi một khối bắp thịt, mỗi một điều kinh mạch, mỗi một nơi huyết quản, mỗi một cái khớp xương. Hết thảy tất cả, toàn bộ hiểu rõ trong lòng. Toàn bộ có thể lấy hoàn mỹ khống chế. Không cần cố ý sắp xếp, chỉ cần một niệm vừa nghĩ. Tất cả động tác là có thể làm được dễ dàng, đưa tay một quyền, tùy ý một đòn, thế nhưng đòn đánh này, phát ra quyền kích âm thanh, bảo phát xé gió tiếng, hô, cú đấm này, trần thủ truyết xưa nay cũng không có đánh ra qua mạnh mẽ như vậy một quyền. Thế nhưng hiện tại có thể lấy, ở đòn đánh này bên trong, trần thủ truyết khống chế trên cánh tay mình mỗi một khối bắp thịt. Mỗi một nơi kinh mạch, mỗi một điểm lực lượng, hết thảy tất cả đạt đến một loại không cách nào dùng lời nói hình dung hoàn mỹ. Đây mới là bắt đầu, mặt sau còn sẽ tăng lên, bất quá cái này cũng chưa tính cái gì. Mấu chốt nhất chính là trần thủ truyết nhiều 2 cái thần thông mặc viêm tử cương, mậu hỏa trạch ngục, mặt khác dựa theo, xuất khiếu hỏa bộ niên luân kinh, kinh văn. Trần thủ truyết còn có thể mượn khiếu huyệt, cô đọng nhị long hí châu, tứ hải long vương, lục long hồi nhật các loại 3 cái thần thông. Chỉ là những thứ này thần thông, Dựa theo xuất khiếu hỏa bộ niên luân kinh giới thiệu chỉ là tiểu thần thông, sáng sớm tu luyện hoàn tất, đi qua quốc, mọi người giữa chương trình đến luyện thành lục đại nông thực thuật, trở thành linh thực phu, lại là một người rời đi, còn lại 11 người, 5 nữ 6 nam làm vì trình trí chúc mừng trong, vân vân tuyên bố, nàng lập tức sẽ luyện thành lục đại nông thực thuật, cũng muốn trở thành bần nông, mọi người vì nàng cao hứng. Buổi tối, Trần Thủ Chuyết trở lại nơi ở, tiếp tục tu luyện, hắn không nhanh không chậm, tự có quy hoạch. Buổi tối, Xích Hà Cung lại là thả ra phi hỏa, tiếp tục rọi sáng bầu trời đêm. Thế nhưng tất cả mọi người đều biết, tối nay chúng nó còn có thể tắt. Ở trong phòng, đem Hắc Ca cho gọi ra đến. Hắc Ca ở một bên xem Trần Thủ Chuyết tu luyện. Đột nhiên hắn nói, tối ngày hôm qua, phi hỏa gắt, có thể không phải là bị người nuốt ăn. Hắc Ca, có ý gì? Thiên địa vũ trụ, có đại đạo biến, vạn vật tuyệt, đêm qua thật giống phát sinh chuyện gì lớn lao, dẫn đến phi hỏa tát, có ý gì? Nghe không hiểu coi như xong, mau mau tu luyện đi. Cái này một đêm đi qua, phi hỏa không diệt, ngày thứ hai, toàn bộ Xích Hà cùng tất cả mọi người là hoan thiêu cổ vũ, cao hứng không ngớt, thiên tôn ra tay, kẻ địch sợ, chạy. Không còn dám diệt phi hỏa. Bất quá Xích Hà cung trong, phát ra pháp chỉ, phi hỏa chụp đêm, nghịch chuyển thiên địa, không thể lâu dài, tội mình cáo trời, chấm ngoặc kép, ý tứ là Xích Hà cung không nên như thế nghịch chuyển quy luật tự nhiên, vì lẽ đó mỗi tháng sẽ tự động tắt mấy đêm phi hỏa. Không còn chụp đêm, chính mình cho mình đánh một cái miếng vá. Sau đó phi hỏa diệt, cũng là tông môn chính mình lựa chọn, không phải người ngoài đánh mặt cái gì. Không muốn ngạc nhiên, Xích Hà cung hiểu lắm. Trần Thủ Chuyết căn bản không thèm để ý, tiếp tục đi trồng trọt. Thiết sư giảng bài, ngày hôm nay hắn đặc biệt tức giận, không có chuyện gì liền phê bình một cái tiểu muội tử. Mặc Siêu Việt, năm cái nữ học trò một trong, đã tu luyện thời gian 3 năm, mới là ngưng nguyên tầng 5, lập tức liền muốn cuối năm, tự nhiên bị thiết sư cố sức chửi. Mặc Siêu Việt, thiếu nữ cao cao gầy gò, vô cùng tinh thần, toàn thân trên dưới mộc mạc sạch sẽ, áo đen da trắng, da thịt trắng như ngưng tuyết, mái tóc đen suôn dài như thác nước buông lỏng vai, duy nhất khuyết điểm, một đôi mắt to lớn đến đáng sợ, phối hợp sáng như tuyết trán, nhìn sang dường như quái vật. Xem xét tỉ mỉ, trong mắt nàng thình lình chính là 3 tầng linh đồng, thành hình tam giác, có trật tự không ngừng xoay tròn. Nàng vô cùng nhát gan, bị thiết sư nói hai mắt rưng rưng, vâng vâng yếu yếu, ai gặp cũng thương. Trần Thủ Chuyết vô cùng không nói gì, trước một đoạn phê bình chính mình, hiện tại đến phiên nàng, đáng thương Mặc sư muội, những năm này kỳ thực tu luyện cũng rất cố gắng, thế nhưng thân thể không được, cuối cùng giống như chính mình, 3 năm khổ tu, chỉ là ngưng nguyên tầng 5, 3 năm khổ tu, ngưng nguyên tầng 5, Trần Thủ Chuyết dùng mình một cái gì quỷ, cái gì 3 năm khổ tu, chính mình nào có cái gì 3 năm khổ tu, như vậy chỉ có một cái khả năng, cái gọi là Mặc sư muội, Mặc Siêu Việt cùng chính mình như thế kéo giới mà đến người. Nguyên lai Túy Hổ ở thì học trò 13 người, Túy Hổ rời đi, Lý Kiệt rời đi, Trình Trí rời đi, học trò vẫn là 11 người, rõ ràng nhiều một cái. Nguyên lai 4 cái nữ tu, hiện tại 5 cái nữ tu, thêm ra một cái Mặc Siêu Việt. Vũ trụ thiên đạo tự động bình định, vì lẽ đó nàng giống như chính mình, cũng là biến thành 3 năm tầng 5 ngưng nguyên cảnh, vì lẽ đó thiết sư bắt đầu phê bình nàng, cùng phê bình chính mình như thế. Ngày hôm qua, cái kia phi hỏa tát, làm không tốt cũng là bởi vì đưa nàng hòa vào này giới. vì lẽ đó dẫn đến vũ trụ đại biến. Cái này là được rồi. Tám thành như vậy. Trần Thủ Chuyết gật đầu, nhìn về phía Mạc Siêu Việt, ánh mắt nhất thời biến hóa, quả nhiên lập tức phát hiện nàng không như người thường chỗ. Nàng bước chân nhẹ, phiên phiên như điệp, gương mặt bên ngoài vô cùng xinh đẹp tuyệt trần, đoan trang thanh tú, dường như sương khói nhẹ long, rất có thần vận, mắt sáng răng trắng, lông mày nhíu chặt, thế nhưng là có chứa một loại không nói ra được mỹ lệ, tuyệt lệ đến mộng ảo. Thế nhưng ở trong mắt ngươi, chính là không nhìn ra vẻ đẹp của nàng, nàng chỉ là rất bình thường, ôn nhu yếu yếu, không đáng nhắc tới. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, thích sao sao thế, nàng chính là kéo giới đến đây, thiên vương lão tử, cũng không có quan hệ gì với chính mình thành thật trồng trọt, chẳng cần biết nàng là ai. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết mặc kệ nàng, Mạc Siêu Việt lại đi tới Trần Thủ Chuyết trước người, ôn nhu nói, Trần Sư Huynh, có người nói ngươi làm cỏ bới đất làm ra tốt nhất. Trần Thủ Chuyết mỉm cười nói, đều là các sư huynh đệ nói mò, mọi người đều giống nhau, mọi người thật sự đều giống nhau sao? Trần Sư Huynh, ngươi không phải nhìn ra ta ngày hôm nay mới đến, khí tức xoay chuyển, khác với tất cả mọi người. Trần Thủ Chuyết sững sờ, cái này muội tử nhãn lực hơn người, chính mình chỉ là nhìn mấy lần, liền bị nàng phát hiện, cái gì mới đến sau đó? Sư muội ngươi nói đùa. Trần Thủ Chuyết vội vàng xóa đi qua. Thế nhưng Mạc Siêu Việt một mặt mỉm cười, nói, Trần Sư Huynh, ngươi trên người khí tức cũng giống như vậy xoay chuyển bất định. Giống như ta, ngươi biết quá nhiều, lời nói lạnh lẽo, có thể không giống như là đùa giỡn. Hết chương.